mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 64 lên núi. Cầu đạt, Ngộ Không nhìn lại, chỉ thấy Như Thương Long chiếm cứ mấy viên cổ tùng giữa. Có một cái thềm đá, chỉ có 9 đạo, đây là trong thời kỳ thượng cổ thông thường nhất khảo thí thềm đá. Nghe nói ngay cả hầu hạ chân nhân đạo đồng cũng có thể đi tới. Đáng tiếc bây giờ chỉ có một nửa lão bối nhân vật mới có thể đi. Đệ tử bình thường chỉ có thể đi vòng. Lão đạo thở dài nói, mấy người kia cũng không có bước qua thềm đá. Lấy bọn họ năng lực có lẽ có thể miễn cưỡng bước lên cấp 3. Nhưng là đi lên nữa liền khó khăn. Ngộ Không vốn định một hơi đạp lên, nhưng là Lưu Nguyên rất quật cường mạnh, hắn giữ vững muốn thử một lần, bị quen biết người đôi ba lần khinh thị, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút hỏa khí, khó mà ôn hòa. Một bước, Lưu Nguyên dựa vào chính mình đạo hạnh mau hơn cấp thứ nhất, nhưng là cấp thứ hai nhảy lên đi một chân liền bị ép tới lảo đảo muốn ngã, lại cũng khó mà bước lên. Lưu Nguyên tư chất không kém, đáng tiếc chính là cái tán tu, hơn nữa trời đất hoàn cảnh lớn trở nên ác liệt, tu hành so với cổ đại nghỉ ngơi qua muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên bây giờ người tu hành thực lực phổ biến cúi xuống, muốn vượt lên bậc cấp khó khăn lại khó khăn. Bên cạnh, vài tên người trẻ tuổi cười khẽ, tất cả nha đầu, ngay cả bọn họ cũng không dám đi nấc thang, Lưu Nguyên lại dám đi thử. Chỉ có thể bêu xấu. Nhưng vào lúc này, Lưu Nguyên trên người đột nhiên bốc lên khí một đoàn lam quang. Trong tay hắn xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lam. Phía trên có khắc rồng phượng điêu văn, long phượng tranh minh, hóa thành màu xanh ra trời long cùng phượng đưa hắn bao vây. Lưu Nguyên nhất thời cảm giác thân chịu áp lực giảm mạnh. Chuyện này, đừng bảo là mấy người trẻ tuổi kia, ngay cả Lưu Nguyên mình cũng ngây người. Hắn chẳng qua là nghe được Ngộ Không truyền âm nói làm cho mình sử dụng hạt châu này. Hoàn toàn không nghĩ tới hạt châu này lại phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Đang, Lưu Nguyên không ngừng bước ra 4 bước, lại một hơi đạp đến tầng thứ 4, sau đó mới gắng sức nhảy một cái, từ phía trên nhảy xuống. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia từng cái miệng chừng mục đích ngốc. Bọn họ nhìn chằm chằm Lưu Nguyên trong tay hạt châu màu xanh lam. Cái này đi là cái gì pháp bảo, lại có thể để cho Lưu Nguyên thoáng cái lại biểu hiện như vậy. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, hạt châu này mặc dù không phàm, nhưng là nếu như không có Ngộ Không bơm đại diễn huyền thủy đạo khí, cũng quả quyết sẽ không có như vậy lực lượng cường đại bộc phát ra. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái này vài tên người trẻ tuổi đều làm không được đến. Cũng chỉ có thể bước ra 3-4 bước mà thôi, nhưng là Lưu Nguyên lại thật làm được. Làm sao có thể không nhượng hắn sao kinh nghi. Lão đạo sĩ cũng rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Nguyên tay cuối cùng Lam Châu không rời mắt. Mặc dù tiếp lấy linh khí, nhưng là coi như các ngươi vượt qua kiểm tra, có thể lên đi. Lưu Nguyên nhất thời thở ra một hơi thật dài, lau đi ngạch suốt mồ hôi lạnh, dè đặt đem Lam Châu thu lại. Hạt châu này là hắn tình cờ được, không nghĩ tới lại như vậy thần dị. Chẳng qua là hắn lại có nghi ngờ trong lòng, Ngộ Không là làm sao biết hạt châu này bất phàm. Chẳng qua hiện nay cũng không tiện tường tuần, chỉ có thể tạm thời đem cái ý niệm này áp ở trong lòng. Dựa vào ngoại vật mà thôi, tính năng lực gì? Một người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì, bọn họ cảm thấy thật mất mặt. Không có ngừng lưu, nhanh chóng đi lên núi. Lưu Nguyên như vậy đi 9 bước cũng mệt mỏi đến không rõ, liền vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục thể lực. Ngộ Không nhìn một chút 9 đạo thềm đá, cảm giác mặt có đạo vận lưu truyền. Hắn đi tới, một bước một máy cấp, đi lên, thẳng đến toàn bộ đi hết. Đứng ở chỗ cao nhất, Ngộ Không cẩn thận thể ngộ thoáng cái loại này đạo vận. Lại rất có thu hoạch, loại thủ pháp này ngược lại cũng kỳ diệu, lại có thể lợi dụng trời đất đại thế tới khảo thí người thực lực. Phía dưới, lão đạo sĩ hoảng sợ trừng đại con mắt, thật là không thể tin được. Hắn há hốc mồm cứng lưỡi, không nói ra một câu nói. Đá này cấp, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhảy lên thứ lục giai. Có thể người trẻ tuổi này lại như là đi dạo trong sân vắng. Một hơi bước lên chỗ cao nhất, hắn ý thức được đây mới thực là cao nhân. Lập tức liền miệng hô tiền bối, sau đó thi lễ, Ngộ Không lắc đầu một cái, ngăn cản hắn, rồi sau đó hắn đi tới Lưu Nguyên bên người, đem một đạo thuần khiết đạo khí bơm trong cơ thể hắn. Nhất thời nhượng hắn vẻ mệt mỏi đảo qua mà không, toàn thân thư thái, khôi phục như lúc ban đầu. Tôn huynh, Lưu Nguyên thất kinh, nhanh chóng mở mắt ra, Ngộ Không cười cười, không có nói gì, tỏ ra rất là thần bí. Lưu Nguyên còn muốn nói điều gì, bất quá Ngộ Không đã cất bước hướng về trên núi đi tới. Hắn cũng liền vội vàng đuổi theo. Tôn huynh, ngươi là làm sao biết? Trên đường, Lưu Nguyên rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngộ Không cười giải thích một phen. Lưu Nguyên càng phát giác Ngộ Không không đơn giản. Lão đạo sĩ cung kính nhìn hai người dọc theo trên đường mòn núi. Thông Chi Ha đỉnh kia phiến đạo quan, mà chính hắn lại không nhúc nhích, dùng sức lắc đầu một cái, tiếp tục thủ hộ tại sơn môn nơi. Dọc theo đường đi, nghe thấy tựa như tiên cảnh, Ngộ Không đi qua hồng hoang tự nhiên không phải ít gặp trách lầm. Nhưng là Lưu Nguyên thì bất đồng, hắn mặc dù nhân duyên trùng hợp bước vào tu hành, nhưng là lại xưa nay chưa từng tới bao giờ bực này mật giới. Tự nhiên cũng không có gặp qua như vậy, tựa như tiên cảnh cảnh đẹp. Hắn là mang theo một đường than thở phụng bồi Ngộ Không đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi là một nơi ngôi cao, giống như bị người ngay đầu tước đoạn một đoạn. Cái này chính là các ngươi nói tới tiền bối cao nhân. Một tên thiếu niên đứng ở một tòa đạo quan trước cười khẽ. Hắn phong lãng tuấn giật, nhìn Ngộ Không cùng Lưu Nguyên. Bên cạnh còn có một chút người trẻ tuổi. Đúng nha, đây chính là xông qua năm đạo thềm đá người. Các ngươi một hồi có thể phải nhiều thỉnh giáo một ít. Từng cùng Lưu Nguyên quen biết vài tên. Trong đám người tuổi trẻ một người mỉm cười nói. Một số người nghe vậy nhất thời cười lên. Bọn họ đều là theo sư môn trưởng bối tới nơi đây trẻ tuổi tuấn kiệt. Hiển nhiên đã sớm quen biết. Lưu Nguyên có chút nổi giận, Ngộ Không vỗ vỗ bả vai hắn, nhượng hắn bình tĩnh chớ nóng, không có gì có thể so đo. Sau đó kéo hắn đi về phía một sử đạo xem, các ngươi thật đúng là dám vào đi, đây chính là trưởng bối luận đạo chỗ, chẳng lẽ bọn ngươi còn muốn cho chúng ta giảng kinh hay sao? Một đám người thấy vậy đều cười theo tới, muốn xem hai người chờ chút kết cuộc như thế nào. Trong sân cỏ xanh như nhân, cổ mộc chọc trời, vài tên lão đạo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Chính tại luận đạo, một chút người trẻ tuổi chính tại lắng nghe. Ngộ Không cũng không nhiều lời, kéo Lưu Nguyên tại nơi ranh giới tìm lượng cái bồ đoàn ngồi xuống. Một chút người trẻ tuổi nhất thời lộ ra sắc mặt khác thường. Đoạn đều trông lại, các ngươi thật đúng là, lại thực có can đảm ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ thật đem mình làm tiền bối cao nhân? Theo tới trong đám người một người mở miệng, bọn họ bây giờ không phải là khinh miệt, mà là có chút đồng tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.